Vũ động càn khôn, chương 404, tàn sát, góc truyện audio.com, ầm ầm, trong yêu chiều đỏ thẫm, một đạo liệt nhật từ từ dâng lên, quyền ảnh gào thét, từng cỗ nguyên lực ba động vô cùng cường hãn bạo phát ra. Mà dưới lực lượng cường hãn như vậy, cho dù những yêu thú này có cứng rắn như sắt thép cũng chỉ có thể tiếp xúc trong khoảnh khắc, sau đó đều không ngoại lệ bị những lực lượng này xâm nhập vào trong cơ thể đánh nát, cuối cùng một viên hồng mang từ trong huyết nhục bắn ra chui vào tay áo của một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này hiển nhiên là Lâm Động, khí tức của hắn lúc này so với lúc trước càng thêm sắc bén, nguyên lực tràn ra quanh người, cường hãn vô cùng. Hiển nhiên, lần chém giết này đã mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Thống khoái, quyền trưởng của Lâm Động thi triển ra, mạnh mẽ đem một con yêu thú đánh nát, bàn tay vung lên, liền đem yêu tinh hạch thôn phệ, hóa thành một tia niết bàn khí xuyên nhập vào trong cơ thể hắn. Mà khi cảm nhận được nguyên lực mênh mông trong cơ thể, trong lòng hắn cũng cảm thất cực kỳ thoải mái. Mà toàn bộ tường thành lúc này cũng lâm vào trong chiến đấu, đối với sự trùng kích quy mô lớn như thế của yêu triều, không ít người bắt đầu có chút bối rối. Chỉ có điều những người này đều xem như là thiên tài của các vương triều, dựa vào sự phối hợp lẫn nhau vẫn có thể đem tường thành phòng thủ kiên cố như tường đồng vách sắt. Yêu thú tuy hung mãnh, nhưng dù sao cũng không có trí tuệ giống như nhân loại. Ba người Mạc Lăng cũng phòng thủ một đoạn vị trí mà bọn hắn chọn trên tường thành. Mà lúc chiến đấu với yêu thú, ánh mắt của bọn họ vẫn không ngừng nhìn về phía một đạo thân ảnh trong yêu triều. Mặc dù yêu triều khổng lồ thế nhưng đạo thân ảnh lại giống như chiếc lá nhỏ trong cơn bão, tùy ý mặc cho thủy triều mãnh liệt vẫn sừng sững không ngã. Thực lực của Lâm Động quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn một màn này, ba người Mạc Lăng cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Động quả thật vượt hơn bọn hắn một chút. Ít nhất nếu như bọn hắn nhảy vào yêu triều thì không có khả năng chống đỡ lâu như vậy mà không mệt mỏi. Tại bên cạnh đám người, sắc mặt Lâm Lang Thiên âm lãnh nhìn một đạo thân ảnh trong yêu triều, trong mắt lóe lên quang mang, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chiến đấu ở trên tường thành, càng lúc càng có nhiều người thích ứng với loại chiến đấu này, hơn nữa sau khi nếm thử chỗ tốt của niết bàn khí ẩn chứa trong yêu tinh hạch của yêu thú, bắt đầu cũng có một vài kẻ tài cao gan lớn, lao xuống tường thành. Chỉ có điều bọn hắn cũng không xâm nhập vào trong yêu triều giống như Lâm Động, mà lại nương theo tường thành để chảm sát yêu thú cướp lấy yêu tinh hạch. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, dưới sự chống đỡ kịch liệt như vậy, thế công của yêu triều cũng dần chậm lại, điều này khiến cho không ít người thở phào một hơi, nếu như tiếp tục thì vẫn có thể chống cự được. Thế công của yêu triều bất quá chỉ là như vậy, lúc bốn phía tường thành bộc phát giao chiến kịch liệt trong thạch tháp ở trung tâm thành, mấy đạo nhân ảnh ngạo nghễ đứng, ánh mắt giống như quân vương quét nhìn khắp mọi phía của tường thành. Lúc nhìn thấy yêu triều dần bị đẩy lùi, thì một người trong đó không khỏi khinh thường nói. Trên thạch tháp có 8 đạo nhân ảnh, Hạ Hoang lúc trước có xung đột với đám người Lâm Động cũng ở chỗ này, hiển nhiên bọn họ đều là cường giả của Vương Triều Thánh Quang. Mà trung tâm của 8 người là một gã. Góc truyện audio.com, nam tử áo bào xanh, người này vẻ mặt tuấn tú chỉ có điều ánh mắt sắc bén, khiến người ta biết rõ hắn cũng không phải loại người lương thiện gì. Người này đứng ở vị trí đầu tiên, ngay cả Hạ Hoang kiêu ngạo không ai sánh bằng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở phía sau hắn. Hiển nhiên, gã nam tử áo bào xanh này hẳn chính là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong duy nhất tại điểm tập trung này. Trong yêu triều hiện nay chỉ xuất động một vài yêu thú thực lực tạo khí cảnh mà thôi, đợi một lát nữa có lẽ sẽ có yêu thú tạo hóa cảnh xuất hiện. Thậm chí, trong yêu triều ta còn có thể cảm nhận được một đạo khí tức có thể so sánh với tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nam tử áo bào xanh nhìn thoáng qua yêu triều ở ngoài thành, thản nhiên nói. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng chẳng là cái gì, với thực lực của Lê Sư Huynh, chỉ cần không phải loại cường giả bán bộ niết bàn thì không ai có khả năng là đối thủ của người. Phía sau nam tử áo bào xanh, một người cười nói. Đúng vậy, Lê Sư Huynh chính là thiên tài trăm năm khó gặp của Vương Triều Thánh Quang, dưới niết bàn cảnh hiếm có địch thủ. Đến lúc đó xúc sinh kia dám xuất hiện, trực tiếp đánh chết cướp lấy yêu tinh hạch yêu thú cường đại như vậy thì niết bàn khí ẩn chứa bên trong yêu tinh hạch hẳn cũng không ít. Với thực lực của Lê Sư Huynh, chỉ e không lâu nữa liền có thể đột phá đến niết bàn cảnh, đến lúc đó chúng ta có thể xâm nhập vào chiến trường viễn cổ, niết bàn khí ẩn chứa trong thiên địa ở nơi đó so với ngoài này nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu tu luyện ở đó, tốc độ sẽ càng nhanh vô cùng. Nghe thấy những lời đàm luận xiểm nịnh của những người sau lưng, nam tử áo bào xanh cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt cái nhẫn ngọc trong tay, trên mặt tràn ngập ngạo khí khó có thể che giấu. Tại điểm tập trung này hắn đã là chúa tể, bởi vì thực lực của hắn chính là tất cả. Growl, mà lúc mọi người trên thạch tháp đang thảo luận, trong yêu triều đột nhiên có từng tiếng gầm gừ tràn ngập sự hung lệ vang lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy những yêu thú đỏ hồng hình thể cực lớn, bước chân khiến mặt đất rung chuyển. tường thành bị trùng kích vang lên tiếng ầm ầm ầm. Mà trong cơ thể của những yêu thú đỏ hồng này, một cỗ khí tức không kém cường giả tạo hóa cảnh cũng bạo phát ra, khiến cho không ít người trên tường thành sắc mặt đều biến đổi. Những cường giả ở dưới tường thành săn giết yêu thú cũng tranh thủ trở lại trên tường thành. Bọn hắn có thể dễ dàng chằm sát những yêu thú kia, nhưng đối mặt với yêu thú tạo hóa cảnh thì không thể không cẩn thận một chút. Những đàn yêu thú tạo hóa cảnh này đột nhiên xuất hiện cũng khiến Lâm Động chú ý, chỉ có điều trong mắt hắn không có vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một tia mừng rỡ. Đến thật tốt, vừa vặn mượn lực đám yêu thú này trùng kích tạo hóa cảnh đại thành. Nguyên lực hùng hậu lượn lờ quanh người Lâm Động, bàn tay siết chặt thiên ngạc cốt thương thoáng hiện, một cỗ khí tức sắc bén đột nhiên tràn ra. Vù, Lâm Động cầm cốt thương trong tay, thân hình trực tiếp lao tới đàn yêu thú tạo hóa cảnh. Người còn ở giữa không trung thì cốt thương đã vũ động, từng đạo thương ảnh từ trên bầy trời xuất ra, ùn ùn nện xuống những yêu thú tạo hóa cảnh cực lớn kia. Suy suy suy, những yêu thú tạo hóa cảnh này, mức độ cường hãn của thân thể so với những yêu thú trước thì cường hãn hơn không biết bao. Góc truyện audio.com, nhiều lần, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh nện lên một quyền thì cũng khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn với bọn chúng. Nhưng thân thể cường hãn này đối diện với thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động thì lại yếu ớt giống như đậu hũ. Máu tươi tràn ra, tất cả yêu thú tạo hóa cảnh trực tiếp bị cốt thương xuyên thủng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Đây là một hồi giết chóc giống như thịnh yến, những nơi Lâm Động đi qua cốt thương xẹt qua, mỗi lần đều để lại một cột máu phun trào. Những viên yêu tinh hạch ẩn chứa niết bàn khí liên tục không ngừng bị hút vào tay, sau đó trong nháy mắt liền bị thôn phệ luyện hóa. Loại thôn phệ nhanh chóng này khiến nguyên lực trong cơ thể Lâm Động càng lúc càng bành trướng, khí tức cũng dần tăng lên, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu trùng kích tạo hóa cảnh đại thành. Trên tường thành, mọi người nhìn yêu triều không thể chống đỡ được, ở giữa lại có một đạo nhân ảnh thì không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Có thể tùy ý thoải mái trong đàn yêu thú tạo hóa cảnh như vậy, trong đám người bọn hắn ở đây có thể không ai làm được như vậy. Một thanh linh bảo địa cấp rất tốt, động tĩnh ở nơi này thật sự quá lớn, thậm chí mấy đạo thân ảnh trên thạch tháp cũng đem ánh mắt truyền tới. Nam tử áo bào xanh thủ lĩnh đang vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay liền dừng lại, chợt hai mắt nhìn thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động có chút quái dị, chậm rãi nói. Hừ, tiểu tử đó bất quá chỉ là thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành, có thể hung hãn được như vậy hoàn toàn là nhờ tác dụng của linh bảo địa cấp trong tay. Lê sư huynh, bảo bối như thế chỉ có huynh mới có thể phát ra uy phong của nó, loại nhà quê này không xứng có được nó. Ánh mắt của Hạ Hoang trở nên âm trầm, chợt nói. Khí tức của tiểu tử kia dường như sắp đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành. Một người kinh ngạc nói, tạo hóa cảnh đại thành trong tay chúng ta cũng không có lực phản kháng. Đợi lượt yêu triều này chấm dứt để kẻ này đến gặp ta. Ta đối với linh bảo cốt thương của hắn rất có hứng thú, chỉ cần hắn dâng linh bảo cho ta, ta sẽ bảo vệ hắn bình yên vô sự tại chiến trường viễn cổ. Nam tử áo bào xanh cười nhạt một tiếng, sau đó hời hợt nói. Rõ, nghe vậy, Hạ Hoang lập tức đáp lời, ánh mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh đang tàn sát trong yêu triều, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia tiêu ý. Loại ngu xuẩn này, có bảo bối còn dám để lộ ra, thật sự đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Suy suy, cốt thương vũ động giống như độc xà xuất động, mang theo khí thế sắc bén không thể hình dung, hung hăng xuyên thủng hai đầu yêu thú tạo hóa cảnh. Thân thể phòng ngự cường hãn của bọn chúng đối diện cốt thương, không hề có lấy một chút sức lực phản kháng. Một màn này càng khiến Lâm Động cảm thấy thiên ngạc cốt thương quả là hung hãn, nếu như không có thanh cốt thương này, hắn quả thật không thể đem đám yêu thú tạo hóa cảnh này dễ dàng chém giết giống như giết gà được. Khí tức toàn thân Lâm Động chấn động đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy nguyên lực sôi trào trong hai mắt, hắn có thể cảm nhận được việc đột phá tạo hóa cảnh đại thành chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa mà thôi. Growl, đang lúc Lâm Động vì sắp đột phá mà mừng rỡ thì đột nhiên ở sâu trong yêu triều chợt bộc phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa. Một con yêu thú cực lớn chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó, sắc mặt không ít người. Góc truyện audio.com, kịch biến, khí thế cuồng bạo hung ác cũng từ trong đó tràn ra. Yêu thú cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong vừa xuất hiện đã hóa thành một đạo tia chớp hắc sắc xông về phía Lâm Động. Hiển nhiên Lâm Động bất chấp tất cả tàn sát yêu thú đã khiến nó phẫn nộ. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhìn đầu yêu thú vô cùng khổng lồ, không ít người hít một hơi khí lạnh. Không ngờ bên trong yêu triều lại có tồn tại hung hãn như vậy. Tiểu tử kia gặp xui xẻo rồi. Cùng lúc đó, không ít người cảm thấy thương hại Lâm Động đang ở chỗ sâu trong yêu triều. Tên này đang thu hoạch yêu tinh hạch tốt như vậy, bây giờ phải trả một cái giá lớn. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong,